Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 37. Cả chiều hôm đó, tôi loanh quanh bên anh quân. Chúng tôi sắp phải chia tay nhau, và sau 25 năm sau, chúng tôi mới gặp lại. Anh dặn tôi, nhà anh ở ga Thường Tín, rẽ trái vào 3 km nữa. Sau này, tôi đi tìm anh nhiều lần, nhưng lại hiểu sai chuyện rẽ trái. Từ Hà Nội vào, tôi rẽ bên trái vào sâu 3 km tìm nhà anh, nhưng không bao giờ tìm được. Bởi nhà anh thì phải rẽ phải nếu đi từ Hà Nội vào. Còn như anh nói như vậy, tức là từ phía Nam ra rồi rẽ trái. Chỉ vì chuyện rẽ trái rẽ phải không hiểu nhau mà 1/4 thế kỷ sau, anh em tôi mới có dịp hội ngộ. Đại đội cho gọi cấp trung đội lên họp. Tôi mặc kệ cho thằng Việt lo, còn tôi cũng cần ở bên ông anh của tôi đã. Chúng tôi cũng chẳng còn mấy thời gian bên nhau. Một chút ân tình hay tình cảm của anh với tôi mà cả đời này tôi vẫn chưa trả hết. Khoảng 5 giờ chiều thì vận tải của tiểu đoàn lên chốt cáng thương binh về. Tôi đã khóc và chạy theo vận tải khi họ đưa tôi đi một đoạn. Anh an ủi, về đi, anh không sao đâu, đừng khóc nữa em. Tôi dừng lại trên con đường đất ở đoạn thoai thoải giữa cái khe suối của cái cầu gỗ, nhìn theo anh cùng nhóm vận tải chuyển thương binh tử sĩ của cả hai đại đội về tuyến sau trong cái buổi chiều gần tắt nắng đó. Anh đã mãi mãi giã từ vũ khí, giã từ chiến trận để trở về với mơ ước của anh và gia đình. Mẹ, chị, em của anh đang mong đợi anh từng ngày. Cuộc họp của C2 cũng đã xong với sự phân công lại của đội hình, một tổ 3 người của B3 và một người của B2 về phía cánh trái dưới B1 chia làm hai vọng gác. Vế bên đó có thêm bộ phận anh nuôi nữa nên coi như tạm ổn. Khẩu đại liên đã được bố trí tại khe giữa của B1 và B2. Đội hình C2 gần như chữ L lật ngược bám theo con đường. Về nhân sự cũng đã có sự thuyên chuyển của cán bộ cấp B. B phó B2 là anh Trinh được chuyển qua làm B phó quyền B trưởng B2. Anh Đoàn, B phó B1, về làm B phó của B2 dưới sự chỉ huy của anh Lâm B trưởng. Hai tổ mới thành lập chia hai vọng gác, giao cho Tuấn Lùn, người Nghệ An, tạm thời phụ trách đôn đốc kiểm tra. Thằng này tuy là lính mới về đơn vị tháng 11 năm 1978, nhưng lại là người rất được anh em tin tưởng. Nó là thằng không ngại gian khổ ác liệt, ăn nói chững chạc, mạch lạc, nghiêm túc trong công việc và rất khỏe, hoàn toàn trái ngược với chiều cao của nó. Nó cao khoảng 1m45, đã vậy lại thích mang súng B41, khi vác súng trên vai, trông cứ như cây nấm biết đi, và khi nghỉ chống xuống xuống đất, thì cả súng và đạn cao bằng đầu nó. Nó cũng là cơ duyên may mắn C2 chúng tôi có được. Nó là một phần của C2, chúng tôi không thể thiếu được với những trận đánh bên núi Nô Viên này và những trận càn quét trong mọi hướng hành quân của chúng tôi sau này. Trước đây, quả thật tôi không để ý tới nó, nhưng qua trận đánh vận động tạt sườn địch chi viện cho C1 bên hướng ngã tư đường tàu, tôi và anh Hồng đã chứng kiến hành động của nó khi bò vào sát bụi tre gai dưới mưa đạn của địch và phát B41 bắn bồi kịp thời của nó vào họng đại liên của địch sau khi khẩu DKZ-82 ly điểm hỏa, giúp cho đội hình C2 nhanh chóng tiêu diệt địch. Chỉ cần chừng đó thôi, nói lên được hết khí phách của con người nó trước anh em trong đơn vị. Đêm bắt đầu xuống, trời tối dần, và lúc này chúng tôi không thể mất cảnh giác vì địch có thể bò vào bất cứ lúc nào. Những tràng trống hay ruộng trước mặt chúng tôi là bước cản chân địch đánh ban ngày, và giờ đây là lúc địch hoạt động. Những vọng gác đã phải phân công nhau gác từ khi trời đang đổ về tối. Anh em cũng đã nhận lệnh sáng mai rút khỏi vị trí này. Ai cũng muốn đi chỗ khác bởi đây khó khăn về nước sử dụng. Chuyện tắm rửa của lính nghe như chuyện lạ đó đây. Khoảng gần 9 giờ tối, một nhóm địch bò vào hướng B1. Chúng bò lên bờ thửa ruộng, bị anh em B1 phát hiện bắn dồn dập. Chúng chạy vội ra, tôi theo anh Hồng xuống kiểm tra. Cũng không có gì, với những khoảng đen ngòm trước mặt và hoàn toàn yên tĩnh. Bên hướng C1 cũng yên ắng như vốn có xưa nay của mảnh đất này. Chúng tôi dạo qua một vòng các trung đội và các tổ gác kiểm tra đôn đốc. Anh Hồng dặn dò anh em chú ý khi khoảng 2-3 giờ sáng, rồi anh em tôi về nghỉ. 9-10 giờ rồi mà mồ hôi vẫn tứa ra từng dòng trên người, nóng và oi bức quá, không một ngọn gió thổi qua. Khoảng 3 giờ sáng, anh em tôi dậy đi tua thêm một vòng nữa. Trước khi đi, anh Hồng điện cho C1 nhắc anh em bên đó kiểm tra, chú ý. Xong anh em tôi lại xuống các B. Vẫn thế, các đợt thay gác bàn giao lại cũng hoàn toàn yên ắng trên trận địa. Về ngang đến C bộ thì thằng Tuấn lùn từ ngoài chạy về báo. Anh ơi, địch ngoài tràng vế bên em đông lắm, chúng đang bò vào. Bỏ mẹ, chúng chơi từ phía sau đội hình cả hai đại đội. Anh Tập gọi qua báo cho C1 biết, rồi tôi nhận lệnh chạy qua báo các B và móc B3 về bên này hết, phải thật nhanh, nếu không anh em sẽ gặp khó khăn khi vận động lên chi viện cho hai tổ của thằng Tuấn. Tụi địch cũng khôn thật, chúng biết khai thác điểm yếu nhất của đội hình phòng ngự này, dương đông kích tây. Mấy ngày qua, chúng quấy phá trước mặt, bây giờ đánh lớn sau lưng. Chúng đã điều nghiên kỹ càng, chỉ cần một tổ 2-3 thằng nằm ngay bên kia cầu gỗ là không thể có ai chi viện cho hai C bộ binh được. Chỉ cần một lực lượng nhỏ cũng đủ bứt được hai C bộ binh chúng tôi. Tôi chạy vòng về bên cối 60 của anh Phúc. Địch đã lần ra đường dây điện hữu tuyến của ta và cắt mất rồi. Bây giờ máy chỉ liên lạc được giữa C1 và C2. Tôi bảo anh Phúc nên chuyển cối lại vị trí B3 đi. Dưới đấy không còn ai, địch đánh tập hậu đấy. Đây không phải lệnh của C trưởng mà tôi bàn với anh Phúc như vậy. Anh em cối 60 vội vác súng và đạn chạy lại phía trước. Họ vượt qua con đường, tôi mới yên tâm chạy về C bộ báo lại cho anh Hồng. Anh Hồng cũng đâu có mặt tại C bộ, anh đã dắt anh em B3 vận động lên chi viện cho bên thằng Tuấn. Tôi phân vân không biết có nên vận động lên không, nhưng thôi, tôi cũng đã làm tròn phận sự rồi, cứ nằm yên trên C bộ cho yên tâm. Nhưng nghĩ tới anh Hồng trên đó, tôi không yên tâm được, chờ ngớt tiếng súng sẽ vận động lên sau. Lúc này địch cũng bắn cối vào trận địa ta rồi. Lúc đầu chúng bắn vào vị trí con đường, rồi lùi dần vào những dãy nhà của đội hình ta nằm đó. Có đến 2 khẩu cối 82 ly và 1 khẩu cối 60 từ rất xa bắn vào. Địch bên ngoài cũng không nhiều lắm, cỡ trên dưới 10 thằng. Chúng bị lộ khi bò vào nên bây giờ trơ lưng ra giữa ruộng, không vào không ra được, nấp sau những bờ ruộng bắn yếu ớt. Chúng gọi pháo bắn vào dìm ta xuống cho bọn này rút ra. Cối của ta bắt đầu bắn về hướng đó. Các bên khác cũng bắt đầu nổ súng. Địch vào không nhiều, nhưng ở rất nhiều hướng, gần như trên toàn C, chỗ nào cũng có địch. Điều khiến tôi lo ngại nhất lúc này là nếu có một tổ nào của địch vượt qua được con đường vào vị trí của cối 60 cũ đánh hất qua thì quả là cực kỳ nguy hiểm cho chúng tôi. Nên tôi nói với anh Tập, anh em tôi thống nhất rất nhanh và tôi chạy xuống B2 móc ngay khẩu trung liên RPD về đó. Ở đây địch ít và đã có khẩu đại liên nằm bên nên không cần thiết lắm. Tôi chạy ngay đi báo cho anh Lâm. Anh Lâm gắt òm lên, cắt xén hết người của tao, địch vào tao lấy gì tao đánh. Anh Lâm cũng thấy lạnh người khi hết người, biết làm sao được. Khi hết người để điều động thì phải cắt gọt. Thế rồi tôi cũng dắt được hai thằng chạy qua hướng đó với khẩu RPD. Trong đêm tối, ghê nhất là chạy qua mấy cái nhà đen xì kia, biết đâu vài ba thằng pốt đứng đó sổ ra hay phát hiện ra chúng tôi đang vận động đến thì coi như xong. Cũng may, chưa có thằng nào vượt qua đường, nên chúng tôi cũng kiếm được vị trí nằm phục tại đó an toàn. Bây giờ thì chấp luôn chúng mày, muốn chơi kiểu gì, chúng tao cũng có thể chiều. Địch sau một hồi bắn cối cũng thôi, bọn bên ngoài cũng đã rút hết ra. Trận địa im dần tiếng súng, bên C1 cũng dừng hẳn. Trên tiểu đoàn, C3 và C5 cũng không thấy gì nữa. Địch cũng chỉ là đeo bám quấy rối, rồi cũng im dần, rút chạy ra xa. Trời sáng dần, chẳng mấy chốc nhìn rõ mặt người, Tôi chạy qua bên tổ thằng Tuấn, nhìn mặt chúng nó nhởn nhơ như vừa đi ăn cỗ về. Hỏi chuyện thì nó nói có vài thằng bò vào, nhưng không ăn thua gì, chạy hết rồi. Tôi và anh Hồng cùng về xây bộ. Trên đường đi tôi nói sơ về tình hình điều động người của đại đội cho anh nắm được. Anh bảo như vậy là đúng, nhưng lần sau những việc như vậy phải báo cho anh biết. Nhất là những trận đánh dồn dập ác liệt, anh phải là người nắm được mọi tình hình của đơn vị mọi lúc mọi nơi. Khoảng 7 giờ sáng hôm đó, chúng tôi nhận được lệnh rút của tiểu đoàn trên máy vô tuyến điện PRC-25. Mọi sự được chuẩn bị xong từ lâu, chỉ còn những bước rút quân theo trật tự về hướng tiểu đoàn bộ. Trên tiểu đoàn, trinh sát và bộ phận tác chiến cũng đã báo về với vị trí trận địa mới bên hồ nước nhỏ của điểm giữa khe núi Novia và khoảng 3 km bên đường đất đi vào vế phải núi. Các điểm bố trí phòng ngự tại đó cũng đã được chấm rõ ràng. Đại đội nào ở đâu, dây bộ ở đâu cho tiện lợi nhất, chỉ cần rút quân về là có thể bố trí được ngay. Hướng bên chúng tôi cho đại đội 1 rút trước, về ngang cây cầu gỗ sẽ dừng lại bố trí đội hình tại đó cho C2 chúng tôi rút sau. Chúng tôi về qua bên kia cầu thì C1 lại rút về ngang tiểu đoàn bộ cũ, dừng lại để chúng tôi C2 rút về đúng vị trí C5 cũ. Cứ thế và chúng tôi cùng rút về vị trí mới, luôn phòng thủ chi viện cho nhau khi rút. Bên tiểu đoàn bộ C3 và C5 cũng tuần tự đó mà rút. C2 chúng tôi là đơn vị cuối cùng trong đội hình tiểu đoàn, một cuộc rút quân rất trật tự bài bản trong tình hình hiện nay. Anh em C1 đi qua đội hình C2, các B của C1 bám đường và một số anh em đi vào vế bên phải đường cùng dãy nhà phía trong. Họ đi rất an toàn với sự bảo vệ của C2. Anh em C2 cũng bắt đầu rút khi nhận được tin C1 đã về đến đầu cầu. Các trung đội chúng tôi cũng từng trung đội, từng vị trí rút và chi viện cho nhau được khi có sự cố. Từng bước rút cho từng trung đội, anh em nổi niêu của anh nuôi đi trước cùng với C1. Theo tiểu đoàn bộ, C3 bên phải của tiểu đoàn cũng rút về trước ngang C5, rồi dừng lại bố trí đội hình cho C5 rút cùng dây bộ. Họ cũng bài bản như đã sắp đặt lên kế hoạch trước, cũng rất trật tự của cuộc rút quân. Nhưng diễn biến tiếp theo làm đảo lộn mọi kế hoạch và liên tiếp những sai lầm của cuộc rút quân khi sự cố xảy ra, những điều mà chúng ta không thể tính toán hết và lường trước được. Khi C1 vượt qua cầu thì địch bắt đầu đeo bám. Chúng từ sườn dốc thoai thoải, ló mặt và bắn những tràng trung liên AK vào đội hình chúng tôi. Nhưng vì ở khoảng trống xa nên chúng chỉ bắn lại chưa dám gần. Lác đác có vài quả lựu đạn cối rã xuống đầu cầu gỗ. Chúng tôi ở bên này bắn qua cầu C1 cản chân địch cho anh em rút nhanh qua cầu. Ta cũng giá nhanh khẩu đại liên bắn lên phía con đường. Cối 60 cũng tong tong vài quả thị uy. Khi C1 vừa qua hết đội hình thì bên kia địch xuất hiện rất đông, khoảng cách 500-600 mét tôi thấy địch lố nhố. Chúng xuất hiện khắp trên đỉnh con dốc thoai thoải đó, nhiều nhất là bên cánh tổ thằng Tuấn lùn sáng nay. Những thằng địch vác B40, B41 tôi còn thấy rõ. Các xạ thủ trung liên nằm bên này cầu bình tĩnh ngắm bắn những mục tiêu di động ở xa. Anh em vác B41 ra đứng trên cầu chỉnh súng bắn hố họa, nhưng lệnh C trưởng không cho bắn như vậy. Chỉ sau vài quả B41, anh em trở lại đội hình ngay. C2 chúng tôi rút về ngang dây bộ cũ, cái nơi tôi tận mắt chứng kiến nền khoa học phát triển công nghiệp và nông nghiệp của chế độ Pốt gặp đại đội của ta đi lên. Đội hình của họ khi vận động hành quân cũng rất bài bản dưới sự chỉ huy của một anh lính người miền Bắc. Quân số của họ khoảng 50 người với đầy đủ vũ khí trang bị như chúng tôi. Họ cũng đi theo đội hình hành tiến từng trung đội rất trật tự. Anh C trưởng luôn miệng quát hay ra lệnh cho liên lạc chạy báo hoặc thúc anh em trong đại đội của mình. Một cuộc hành quân hoàn toàn trái ngược nhau trên cùng một con đường, bên rút, bên tiến. Tôi khi đó còn ít tuổi nhưng cũng đủ hiểu rằng đây cứ như trò đùa chứ không phải là cuộc chiến đấu và cái chết sẽ đến với những người lính chỉ trong gang tấc. Chúng tôi nhìn nhau, người đơn vị bạn nhìn chúng tôi nhìn họ với những ngạc nhiên cùng nhiều câu hỏi dành cho nhau. Và hai ông đại đội trưởng cũng nhận ra nhau ngay thôi, vì các ông bên này bên sườn đều đeo súng ngắn K54. Anh Hồng hỏi: đơn vị nào đấy đồng chí ơi, chúng tôi đang lo rút mà sao các anh lại lên đó đơn thương độc mã và ngang nhiên như vậy. Cũng nhiều năm rồi, tôi không còn nhớ chính xác anh kia đã trả lời là đơn vị nào. Nhưng hình như quân khu 7 hay quân khu 9 gì đó, chắc chắn không phải sư 9 hay sư 339. Anh đại đội trưởng đó dừng lại nói chuyện với anh Hồng và xin lửa châm thuốc lá hút. Anh Hồng nói qua về tình hình trước mặt. Các ông lên xem thế nào, chứ xua anh em đi như thế này là không ổn. Tôi rút về còn bị đeo bám, địch rất đông. Các ông có nghe thấy tiếng súng không? Chúng tôi nhận lệnh là lên đánh vào vị trí này vòng về bên kia. Tay anh chỉ về sườn trái của C2 cũ hất về phía nam. Chẳng biết thế nào, lệnh trên thì phải theo. Nói xong, anh chia tay chúng tôi vội vã với lời dặn anh em cẩn thận trên có địch. Nhìn họ đi vào cửa tử, chúng tôi không thể ngăn cản họ được. Nhiệm vụ của họ và trách nhiệm của người lính phải thi hành. Những người lính đó còn rất trẻ, quân trang họ mặc trên người còn mới tinh, mũ cối trên đầu còn xanh dờn chưa vết bạc. Anh cũng không thể ngờ được rằng chỉ còn 500 mét nữa thôi, trên kia sẽ là chiến địa, nơi mà mãi mãi 50 con người này sẽ nằm lại. Một cái chết đã được báo trước. Chúng tôi rút về C5 cũ thì vế chốt C3 cũ bắt đầu đánh nhau lục đục. Lại có chuyện gì nữa đây? Trên vô tuyến chúng tôi biết C3 rút hết ra rồi cơ mà. Sao lạ thế nhỉ? Thêm một bất ngờ nữa ngoài trí tưởng tượng của chúng tôi. Sau khi C3 rời vị trí bỏ lại hầm hố chiến đấu rút theo đội hình tiểu đoàn, địch đã nhảy vào chiếm lĩnh trận địa. Trong khi chúng tôi rút ra thì C7-D8 của trung đoàn 209 chúng tôi lại vận động vào đúng vị trí đó. Họ đã đụng độ với một đơn vị lính post với số lượng đông hơn họ và hầm hố phòng ngự của C3 bỏ lại. Một câu chuyện cười toàn máu và nước mắt, địch quay tròn C7 lại đánh những trận đánh cận chiến. Sau này tôi nghe chuyện anh bạn người trong cuộc kể lại, không thể tưởng tượng nổi cái kế hoạch của cấp tiểu đoàn và trung đoàn đã lên như thế nào mà để xảy ra những chuyện sai sót trong chiến đấu tới mức như vậy. Cấp sư đoàn hay quân khu, quân đoàn thì nó xa rộng quá, nhưng ngay trong trung đoàn cũng có những chuyện chống đánh xuôi kèn thổi ngược, chết người như vậy. Thì đó là điều mà các cấp lãnh đạo quá coi thường xương máu của người lính chúng tôi, cẩu thả và tắc trách tới mức không thể chấp nhận nổi. Chúng tôi không thể biện hộ bằng trình độ chỉ huy giới hạn ở đây vì sự hy sinh của những người lính D7 trong trận này là hết sức vô lý. Chúng tôi đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng súng bên hướng C2 cũ bắt đầu nổ, từng tràng đại liên với những quả đạn cối bắn cấp tập. Bên hướng cánh trái C2 cũ, thẳng hướng trước mặt của tổ thằng Tuấn lùn ra chảng trống, tiếng súng mỗi lúc một dồn dập căng thẳng hơn. Sau khoảng 20 phút thì im hẳn, và cũng là lúc anh đại đội trưởng của đơn vị bạn hớt hải chạy lại. Cùng chạy theo có cả thằng liên lạc và một người nữa, mặt tái xanh, không còn giọt máu. Cứu giúp chúng tôi, các đồng chí ơi, lính của chúng tôi sắp chết hết rồi. Chúng tôi lọt vào ổ phục kích của địch khi vào gần đến cái phum trong chảng trống. Anh nói như van lạy anh Hồng của chúng tôi như vậy, một tình trạng hết sức khó xử của anh Hồng. Nếu lên đánh giúp bạn thì sai nguyên tắc của đơn vị, nếu không lên sẽ mãi mãi phải ân hận với chính xương máu của đồng đội. Anh Hồng nói, chờ tôi xin ý kiến của cấp trên tôi đã, rồi liên lạc với dê trưởng. Cũng vừa hay dê trưởng cho lệnh C1 và C2 lên giải vây cho C7-D8. Một lúc hai tình huống cho đội hình C1 và C2 chúng tôi lúc này. Anh Hồng cũng nói qua về tình hình đơn vị bạn và đưa máy cho đại trưởng kia nói chuyện trực tiếp. Lệnh đã được sửa lại, C1 lên chi viện cho C7, còn C2 qua đánh giúp đơn vị bạn. Chúng tôi khẩn trương vận động lên, phía trên đã im tiếng súng. Chúng tôi vượt qua cầu gỗ và đi lên lưng chừng con dốc rồi tạt ngang sang trái đường cũ của đơn vị bạn. Đứng bên này chẳng trống nhìn sang bên kia, gần 50 tử sĩ của ta nằm đó trên bờ ruộng khô. Người vào gần nhất rìa phun bên kia còn vài chục mét, không ai còn sống. Chúng tôi đứng trong này chỉ biết nhìn không dám ra, gọi không còn ai trả lời, không còn ai có thể động đậy được nữa. Một thảm cảnh duy nhất trong đời chiến trận mà tôi chứng kiến. Lúc này anh Hồng mới nói với anh C trưởng kia, tôi không thể giúp anh hơn được, họ đã hy sinh hết rồi. Tôi không thể mạo hiểm cho quân của tôi ra đánh trong tình thế này. Anh nên liên lạc với cấp trên, tìm biện pháp lấy tử sĩ của chúng ta về. Nói xong, anh ra lệnh cho chúng tôi rút. Chúng tôi đã rút rất nhanh vì tình thế này bất lợi cho chúng tôi. Anh đại đội trưởng kia vừa đi vừa khóc. Anh khóc cho những người lính của anh, khóc cả cho chính mình. Một sự thất bại quá lớn của người chỉ huy trong chiến trận. Anh ấy muốn gọi nhờ điện đài vô tuyến về cấp trên báo cáo tình hình và tin đã được gửi đi. Sau đó chúng tôi không biết gì thêm nữa. Và khi anh cùng hai người nữa về tới tiểu đoàn bộ của chúng tôi thì rút theo ai về tuyến sau và khi nào chúng tôi cũng không rõ. Qua khỏi cầu thì chúng tôi được tin khẩn trương qua giải vây cho C1 và D7. Đội hình C1 cũng xa lầy cùng với C7 tại vị trí C3 cũ. Anh em C1 vào cũng bị địch vây chặt lại đánh. Chỉ một bộ phận nhỏ rút chạy về dê bộ cũ nằm án ngữ chống cự tại đó. C2 chúng tôi lại vấp phải nhiệm vụ khác ngay sau đó với nhiều nan giải. Vận động lên đến gần, chúng tôi đánh bật nhóm địch đeo bám bộ phận sau cùng tụt lại của C1, gộp hai bộ phận làm một, chuẩn bị đánh giải vây. Lúc này lộn xộn lắm, cần chỉnh đốn đội hình C2 lại theo từng B cho hợp lý hơn. Nếu không, chúng tôi lại giống như tình trạng C1 hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của C Trường Hồng của chúng tôi, đội hình C lại đi vào trật tự ngay. Số anh em của C1 cũng chỉ 6-7 người với hỏa lực RPD và B41-B40. Họ được xếp đi cùng đội hình cánh trái của C2. B2 của anh Lâm đi cánh trái, đây là mũi cơ bản của đội hình. Rồi B1 cùng B của C1, tiếp theo là B3, Đại Liên, Cối 60 đi sau theo đội hình hàng ngang cả đại đội 2. Hướng hành quân sẽ theo vị trí chốt C3 cũ, đánh bọc hướng bên trái của C3, hất về hướng núi Nô Via. Anh Hồng đã báo cáo tình hình về dê, về hướng hành quân chi viện này. Chúng tôi tản rộng đội hình và bắt đầu hành quân. Lúc này, trên hướng C3 cũ, tức C7 và C1, đang bị một lực lượng không nhỏ của địch vây đánh mạnh. C3 cũ là cái phum với nhiều cây xoài to, thốt nốt. Bên ngoài, những tàn cây dại cao và che gai thưa thớt, chảng ruộng nhỏ bao quanh. Khi C3 bỏ vị trí này theo đội hình tiểu đoàn, địch đã kịp thời chiếm lĩnh. Chúng lợi dụng hầm hố C3 bỏ lại mà đánh nhau với C7. Tại sao C7 lại ở vị trí này thì tôi cũng như anh em C2 không biết. Sau này mới được biết, D8 đóng chốt tại cái khe núi giữa hai đỉnh của Novia, chia cắt vế phải và vế trái của núi. Còn tại sao họ cho C7 nống đội hình về hướng này và đang lọt vào tình thế này thì chúng tôi không được rõ. C1 vận động lên giải vây cho C7 từ hướng C5 cũ, đánh thốc lên, gặp phải đội hình mạnh của địch, bật trở lại. Một B chạy ngang sang hướng dê bộ cũ thì chốt lại cũng bị một lực lượng nhỏ của địch đánh chắn. Họ cũng rất nhanh co cụm lại lấy hầm hố của tiểu đoàn bộ bỏ lại mà phòng ngự chiến đấu. Số anh em C1 còn lại cũng bị địch nhanh chóng vây chặt và cùng cảnh ngộ với C7. C2 chúng tôi nhận nhiệm vụ đánh cứu đơn vị bạn là nhiệm vụ nặng nề nhất. Nhưng tình thế này lại là an toàn hơn cả so với anh em đơn vị khác. Nếu như anh Hồng cũng cố đấm ăn xôi mà lùa lính chúng tôi đánh qua bên kia chẳng chống như họ thì có lẽ C2 sẽ gặp thảm họa. Hơn 30 con người này cũng sẽ chẳng làm được gì hơn. Nếu ta vượt thẳng qua chẳng như đơn vị kia thì sẽ như họ, bao nhiêu cũng hết. Nếu ta bọc theo cánh trái của địa hình đó thì quân ta quá mỏng để đánh vận động và đi rất rộng trong điều kiện bất lợi. Điều quan trọng hơn cả là ta sẽ không còn lực lượng tiếp ứng giải vây cho C7 và C1. Khoảng giữa dê bộ và C3 cũ cách nhau chưa đến 1 km. Đó là cái may mắn nhất của thằng liên lạc đại đội như tôi trong trận này. Chúng tôi hành quân đi thì cái nhóm địch vây bộ phận nhỏ của C1, sau khi bị đánh bật ra, chúng chạy về hướng lòng suối và bám theo chúng tôi. Trước mặt địch, sau lưng địch bám, chúng bắn không nhiều nhưng cũng làm cho đội hình hành quân của chúng tôi liên tục phải dừng lại bởi những loạt đạn nhọn lúc xa lúc gần. Anh Hồng quyết định cài lại B1 chặn bọn này cho toàn đội hình đại đội tiếp tục hành quân. B1 6-7 người tản ra rất nhanh, chiếm vị trí có lợi nhất, quay mặt lại phía sau chốt giữ. Họ bám những bờ tre gốc thốt nốt mà cản chân địch. Chúng tôi đi tiếp, còn cách C3 khoảng 200 mét, thì bắt đầu phát hiện thấy địch với khẩu cối 60 đang bắn vào C7. Chúng ở bên kia cái tràng nhỏ và 4-5 thằng pốt đang bắn cối. Đây là bộ phận phía sau của địch. Anh em muốn xông ngay sang, nhưng anh Hồng cản lại, chờ Đại Liên giá xong súng mới cho vận động đánh vượt tràng. Luôn cẩn thận như vậy, không thể mạo hiểm chủ quan được. Điều không may cho chúng tôi là địch đã phát hiện ra chúng tôi bên này cái tràng nhỏ. Sau vài giây chúng khựng lại nhìn nhau, rồi dùng AK bắn về hướng bên này tràng. Bây giờ thì không còn chờ thêm được nữa, chúng tôi ào ào vận động qua, vừa bắn vừa chạy rất nhanh. Khoảng cách 100 mét, chỉ sau ít giây đã có lác đác người qua tới bên kia. Trong tư thế vận động của đại đội như vậy mà tôi nghe 2-3 tiếng đạn B của ta bắn về hướng địch. Phải nói rằng lính ta phản ứng rất nhanh, địch hốt hoảng bỏ cả cối 60 mà chạy. Chúng tôi nhanh chóng qua hết tràng, điện báo về tiểu đoàn, C2 đã vào sát vị trí C3 cũ, thì cũng rất bất ngờ chúng tôi được tin ngay chính C3 và dây bộ cũng đang bị địch đánh. C2 tôi cũng có bộ phận anh nuôi đi theo đội hình đó, khi vừa đến vị trí dừng chân, họ chân ướt chân ráo chưa kịp bố trí, địch tấn công ngay, anh nuôi vứt cả nồi niêu vào ba lô mà chạy theo dây bộ. C2 có bao nhiêu cái nồi thủng hết với chúng. Lính pốt ở đâu ra mà lắm thế không biết. Đâu đâu cũng có gặp. Chúng đeo bám dai như đỉa trong mọi tình huống. Bên đó thì không lo địch, cũng chỉ là số nhỏ nếu so với quân số của ta, gồm C5 dê bộ. Nên sau ít phút bất ngờ, ta cũng ổn định trụ lại và đẩy chúng ra xa vị trí. Điều quan trọng hơn cả là phải giữ cho được hồ nước. Chúng tôi lúng túng với chiến lợi phẩm thu được, nhưng anh Hồng cho lệnh bắn hết đạn cối về hướng sườn C3 cũ rồi hủy súng cối. Cũng bắn bừa bắn hố họa thôi, chứ biết ta ở đâu địch chỗ đâu mà bắn. Bắn cho hết đạn để chúng không bắn vào lưng ta, chứ cũng không ai có hơi sức đâu mà mang vác vận động. Lưng chúng tôi thằng nào cũng đầy đạn, cũng muốn nhân có địch mà xả bớt cho nhẹ người. A trưởng cối 60 phút thao tác nhanh lắm, chỉ vài giây đã thấy tong tong. Ông này bắn cối ứng dụng thì khỏi bình luận. Bắn hết đạn, anh cho ngay quả lựu đạn vào nòng cối, rồi cầm khẩu B40 chạy theo C2. Lúc này đã vào sâu trong rồi. Chẳng biết kết quả khẩu cối 60 kia sẽ ra sao nữa. Chúng tôi chưa thật sự giáp mặt với bộ binh của địch lúc này, khi gần vào đến chốt C3 cũ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.